Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 760, lao xuống đi. 760 Linh trầm giọng nói, ta muốn cứu bọn hắn. Đã tuyệt vọng, Yuno cùng Khổ Trúc đều xoay người lại, mờ mịt nhìn xem Linh. Thiên Diện công chúa cũng sửng sốt. Linh ngươi, Rongla vội vàng nói. Linh ta biết ngươi đồng tình tâm tràn lan, nhưng là ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Đồng dạng hốt hoảng mà chạy trốn tới nơi này kêu cùng. Lớp cả giận nói, ngươi nói loại này tiện nghi lời nói có làm được cái gì? Cũng là bởi vì bằng hữu của ngươi Long Địch Long Phỉ hai con rồng tạp chủng mới có thể để sự tình trở nên bết bát như vậy. Lúc đầu giết chết đám này dã man hít rồng liền không sao, ba. Chỉ thấy Khổ Trúc trong tay xuất hiện một cây cây gậy trúc. Hung hăng quất vào kêu cùng lớp trên mặt. Hai người hoảng sợ, bởi vì Khổ Trúc nổi giận, khiến cho bọn hắn liền hô hấp đều rất khó khăn. Cảm giác trên thân phảng phất ngồi một con voi. Trên mặt bọn họ một đạo hoành vết máu. Ngay cả cái mũi đều rút lệch ra. Hai người vội vàng bò lên vội vàng đào tẩu. Khổ Trúc khàn giọng nói, Linh, ngươi đừng nói, chúng ta nhanh lên tổ chức nhân viên rút lui đi, núi cổ trụ không có cứu, lúc trước là lính gác núi, hiện tại núi cổ trụ, Yuno nghẹt ngào khóc ồ lên, nàng từ trước đến nay là cái thoải mái nữ tính, nhưng nhìn chung quanh thảm kịch, cùng cái kia kinh thiên động địa hủy hoại thanh âm, nàng cảm xúc đã sụp đổ. Trong lòng tràn ngập tự trách, Linh nói ra, ta có biện pháp, Rongla vội vàng ôm lấy Linh, thân thể chăm chú dán Linh phần lưng, Linh sửng sốt, Rongla vội vàng nói ra, Linh ngươi đừng làm chuyện điên rồ được không, ngươi mới từ hiểm cảnh bên trong đào thoát, không muốn lại làm loạn, Linh nhìn xem chung quanh một đống phế tích. Một cái gãy chân nam tử đang cố gắng từ phế tích dưới nắm lấy duỗi ra một cái cánh tay. Một bên khóc giống một bên hô cứu mạng. Yuno dưới tay viện trợ hắn rời. Phế tích mà nam tử kia chỉ có thể viện trợ mình đã mất đi nhân dạng nữ nhi kêu thảm. Yuno ngồi xổm, cái gì cũng không dám nhìn. Nắm lấy đầu của mình. Đầy tay tóc ngắn cùng vết máu. Đây là chỉ có ta có thể cứu vớt cục diện. Linh tránh ra khỏi Rongla ôm. Sau đó triệu hồi ra Master Cycle Zero. Hắn ngồi tại Master Cycle Zero bên trên. Động cơ khởi động. Tiếng ông ông vang vọng phi thường sắc bén. Yuno mờ mịt ngẩng đầu. Thiên Diện công chúa tựa hồ minh bạch Linh muốn làm gì. Vội vàng tiến lên. Ôm ở Linh. Liều mạng hôn lấy Linh bờ môi. Nhưng mà nàng cùng Linh con mắt đều không có nhắm lại, mà là nhìn thẳng đối phương. Có loại thuyết pháp là, nếu như đang hôn lúc mở to mắt, nói rõ không phải thật tâm, nhưng mà Thiên Diện công chúa cùng Linh đồng thời mở to mắt. Bọn hắn lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau, màu xanh biếc đôi mắt nhìn qua màu xanh thảm đôi mắt. Thiên Diện công chúa nói, ta cùng đi với ngươi. Linh gật đầu. Tốt, Thiên Diện công chúa nghiêng ngồi tại Linh Master Cycle Zero về sau. Bởi vì váy dài có chút vướng bận, nàng trực tiếp xé mở một nửa, lộ ra trắng bóc bắp chân, tựa như trời cao chế tạo tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Rongla thất thanh nói, công chúa Linh, Khổ Trúc vội vàng nói, công chúa, các ngươi đang làm gì? Thiên Diện công chúa mỉm cười. Đem hết thảy hy vọng, ký thác cho chúng ta đi. Linh kêu lên, Axiêu, chỉ thấy Axiêu dũng cảm bay lên không trung, bỗng nhiên biến thân thành một đầu cự hình trường long, cùng cứu cực hít rồng so ra, lộ ra thực tế quá nhỏ, nhưng lại đựng đầy thánh khiết cùng bình thản khí tức. Giống, Đin Rao hướng về phía cứu cực hít rồng một trận gầm thét. Lập tức một lần nữa thu nhỏ, vội vàng chui vào đến Linh gáy, dùng móng vuốt nhỏ vỗ ngực một cái, thật là dọa người, thật là dọa người. Thế là cứu cực hít rồng ánh mắt nói khí tức, nhắm ngay Linh, xích hồng sắc hai mắt như là diệt thế ma vương. Thiên diện công chúa Dương Cung cài tên, một đạo light arrow bắn ra, tại cứu cực hít rồng trước mắt nổ tung, khiêu khích, giống, cứu cực hít rồng điên cuồng giống giận, hướng phía Linh vọt tới. Đừng, Rong La, you know, Khổ Trúc vội vàng kêu sợ hãi, chỉ thấy thiên diện công chúa ôm Linh eo, Linh nháy mắt ra tốc, Master Cycle Zero phi nhanh mà ra. Hoành, Linh bãi xuống, né tránh cứu cực hít rồng long tức, trực tiếp xuyên qua cứu cực hít rồng giữa hai chân nhanh chóng lao vùn vụt đi. Cứu cực hít rồng giận dữ xoay thân thể lại, lắc lư cái đuôi phá hủy một loạt kiến trúc. Khổ Trúc giật mình nhìn xem Linh đi xa thân ảnh, hắn muốn đem cứu cực hít rồng hấp dẫn rời đi nơi này. Rong La thét to, công chúa. Yuno vội vàng bắt lấy nàng, vừa rồi thiên diện công chúa ánh mắt cùng nàng giao hội qua, ám chỉ nàng chiếu cố tốt Rong La, thế là Yuno chăm chú giữ chặt Rong La tay, mặc kệ Rong La là như thế nào điên cuồng, Yuno chăm chú ôm lấy Rong La, Rong La tại nàng trong ngực khóc giống, mà Yuno thì lên tiếng hô lớn, thiên diện công chúa, Linh, đừng ngừng lại. Lao xuống đi a, cứu cực hít rồng thân thể khổng lồ, vừa sải bước sông trèo núi, lấy nhân loại nhỏ như vậy thân thể, tại phương diện tốc độ hoàn toàn ăn thiệt thòi tại cứu cực hít rồng. Linh muốn mang đi cứu cực hít rồng, có thể nói là thập tử vô sinh, coi như hắn nhất thời bán hội có thể may mắn thoát khỏi. Thế nhưng là hắn tiêu diệt không được cứu cực hít rồng, cũng sẽ sớm tối muốn chết tại cứu cực hít rồng dưới chân. Khổ Trúc xoa xoa hốc mắt, nói ra, núi cổ trụ, không, Sơn Thuần thần vực sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân tình của bọn hắn. Đi theo ở bên cạnh họ người, cũng đều nhao nhao rơi nước mắt, Linh lựa chọn, để bọn hắn vĩnh viễn khó quên. Yuno đã đem Linh cùng thiên diện công chúa mau chóng đuổi theo bóng lưng, vĩnh viễn ghi tạc nội tâm của nàng bên trong. Dũng cảm người nên được đến thần bảo hộ, người thiện lương nên được đến thần bảo vệ, từ bi người nên được đến thần từ bi. Ba vị quang minh nữ thần, thủ hộ Sơn Thuần thần vực thần, mời chúc phúc cho Linh cùng thiên diện công chúa. Yuro đưa cổ nhìn thiên không, mọi người thấy cứu cực hít rồng đi xa, đều yên lặng trong lòng cầu nguyện. Rong La mắt tối sầm lại, hôn mê đi, ông, hoành, hoành, hoành, hoành. Linh tại phế tích bên trong lung tung ghé qua, Master Cycle Zero tốc độ đã để chấn tại giai đoạn cao nhất, không dám chút nào chậm nửa điểm, sau lưng to lớn cứu cực hít rồng đang truy đuổi, Linh cùng thiên diện công chúa cứu cực hít rồng dưới thân lao vùn vụt. Cứu cực hít rồng long chảo nổi giận đạp xuống, mà Linh lợi dụng mình cao siêu kỹ thuật lái xe né tránh ra. Thiên diện công chúa đè ép tóc, một tay ôm Linh, chẳng biết tại sao, ôm lấy Linh eo, gương mặt dán tại Linh trên lưng. Chung quanh là cuồng phong cùng trà đạp thanh âm, nguy hiểm như thế lại cục diện hỗn loạn, mỗi một giây đều có thể lấy thảm thiết nhất kiểu chết biến mất tại nhân thế. Ngay tại loại tình huống này, thiên diện công chúa trên mặt lại mang theo mỉm cười thản nhiên. Liền phảng phất tại cùng Linh cưỡi xe đạp tại vùng ngoại ô điền viên đi dạo. Oanh, long tức phun ra, nổ sau lưng Linh, thiên diện công chúa thi pháp phòng ngự. Linh ngược lại mượn nhờ cỗ này xung lực gia tốc. Linh vòng quanh S hình lộ tuyến vừa đi vừa về. Cho dù là mới Master Cycle Zero tốc độ, đối mặt cứu cực hít rồng cũng lộ ra quá phí sức. Hắn chỉ có thể không ngừng mà cải biến phương hướng lao vùn vụt. Long tức, tia sáng, pháp thuật, liệt mang cùng trà đạp tại hắn cùng thiên diện công chúa chung quanh dẫn bảo. Linh tại trong khe hẹp trải qua nguy hiểm, chạy nạn, sinh tồn, cùng cứu được cái kia duy nhất một tia cơ hội thắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,